Chương 1640, gặp lại Nghiêm Quân. Cái này giấu trong đất, chân chính to lớn dấu địa, còn chưa mở ra, bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm, đợi đến mở ra một khắc, chúng ta lại đi đối phó tiểu tử kia. Truyền Luân Hòa Thượng nói xong, thân hình lóe lên, chính là hướng về một chỗ bình nguyên bay đi. Tỷ hệ U Diệu Vương Hàn Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Nguyên rời đi đột quang, cũng là thân hình khẽ động, đi theo Truyền Luân Hòa Thượng mà đi. Chân chính to lớn dấu địa chẳng lẽ là cái này Phật tự chi chủ, tịnh thổ Phật tôn dấu địa Sở Phong Miên thân hình, tại cái này dấu trong đất phi hành cái này. Vừa mới tỷ hệ U Diệu Vương Hàn Dạ cùng Truyền Luân Hòa Thượng nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên nghe được rõ rõ ràng ràng, theo lấy thực lực tăng lên. Hiện tại Sở Phong Miên linh thức chỗ có thể tìm kiếm khoảng cách, cũng đã là đạt tới phương viên 20 đà mở phạm chủ. Tại tăng thêm vạn niệm Phật Châu Phật môn chi lực, có thể ngăn cản cái này Phật môn cấm chế áp chế, hắn linh thức đã là đủ để tìm kiếm phương viên 50 dặm. Hai người này nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Thậm chí là sớm tại vừa mới, Sở Phong Miên rời đi cái kia Phật tự một khắc, hai người này hành tung, đều bị Sở Phong Miên phát giác được. Hơn hết Sở Phong Miên cũng không có xuất thủ. Cái này Truyền Luân Hòa Thượng, trên thân át chủ bài đông đảo, còn hiểu đến cái kia Luân Hồi Tông bí thuật. Lục đạo luân hồi, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, muốn bắt sống hắn, vậy cũng không dễ dàng. Bây giờ tại cái này giấu trong đất, vô số bảo tàng mở ra, thời gian cấp bách, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý xuất ra đại lượng thời gian tới đối phó cái này Truyền Luân Hòa Thượng. Chẳng thừa này cơ hội, nhiều hơn cướp đoạt một chút bảo tàng, tự ý tăng thực lực lên. Chỉ cần là Sở Phong Miên có thể bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới, cái này Truyền Luân Hòa Thượng cho dù là bí thuật gì tại nhiều. Sở Phong Miên vậy có nắm chắc, đủ để bắt sống người này. Sở Phong Miên tại cái này giấu trong đất, một đường bay đến, liếc nhìn lại, không ít bảo quang, đều là tại chỗ này giấu trong đất, phóng lên tận trời. Cái này chút bảo quang, mỗi một đạo chính là đại biểu cho, tại cái này giấu trong đất, có một tôn Phật môn cường giả lăng mộ mở ra. Sở Phong Miên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, chính là tại nhìn thấy chí ít mờ y chu cờ đạo bảo quang. Đây vẫn chỉ là dấu trong đất một bộ điểm. Với lại tiến vào cái này dấu trong đất võ giả, yêu thần, ma tộc vậy càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng phát sinh bởi vì tranh đoạt bảo tàng, mà tiến hành chiến đấu. Viêm Hàm Thế bọn người, bây giờ vậy rời đi, đi tìm bảo tàng, nhiều như thế bảo tàng, cơ hồ là dẫn tới tất cả mọi người điên cuồng. Thế lực khắp nơi chi bên trong võ giả yêu thần, đều tại hôn chiến. Chỉ là Sở Phong Miên lại là đột nhiên phát hiện. Không có bất kỳ cái gì một vị tịnh thổ tinh vực đệ tử bóng dáng. Trước đó bên ngoài thời điểm, Sở Phong Miên liếc nhìn một đám đến từ tịnh thổ tinh vực đệ tử Phật môn, chí ít trên trăm vị. Tại cái này giấu trong đất, hẳn là cũng xem như một đạo cực kỳ mạnh mẽ thế lực, nhưng hôm nay Sở Phong Miên một cái tịnh thổ tinh vực đệ tử, đều không nhìn thấy. Cái này chút tịnh thổ tinh vực đệ tử, phảng phất là cố ý ẩn nút lên, đang tìm thời cơ. Xem ra cái này chút tịnh thổ tinh vực đệ tử, đối tịnh thổ Phật tự bên trong, cực kỳ thấu hiểu, xem ra lần này tịnh thổ tông người đến đây, tính đến có chuẩn bị, nhất định phải phòng bị bắt đầu. Sở Phong Miên trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái kia Truyền Luân Hòa Thượng vừa mới lời nói, còn có hắn đủ để khống chế cái này kim thân Phật tôn trong lăng mộ Phật môn cấm chế. Cái này Truyền Luân Hòa Thượng thực lực, còn không phải lớn nhất uy hiếp, nhưng là hắn một khi là có thể khống chế cái này chút Phật môn cấm chế. Cái này chút Phật môn cấm chế, mới là cự đại uy hiếp. Tại cái này giấu trong đất, các loại trong lăng mộ Phật môn cấm chế, nhiều vô số kể, một khi là những cấm chế này, có thể bị Truyền Luân Hòa Thượng sử dụng lời nói, vậy coi như phiền phức vô cùng. Nhất định phải cẩn thận mới được. Sở Phong Miên tự đủ. Tại kim thân Phật tổ trong lăng mộ, Sở Phong Miên liền bị cái này Truyền Luân Hòa Thượng dùng kim thân Phật tôn trong lăng mộ Phật môn cấm chế, ám toán một lần. Mặc dù Sở Phong Miên biến nguy thành an, nhưng là có lần này ví dụ tại, về sau Sở Phong Miên tại thăm dò cái khác Phật môn giấu trong đất, vậy nhất định phải càng cẩn thận mới được. Ngay tại Sở Phong Miên một đường bay đến, tại cái này giấu trong đất tìm kiếm tức xả tờ mơ ra lăng mộ thơ y điếm đó là Sở Phong Miên thân hình, đột nhiên từ không trung ngừng lại, nhìn về phía trước. Phía trước khoảng 40 dặm địa phương, số đạo đột quang, đột nhiên bay đi. Cái này số đạo độn quang bên trong ẩn chứa lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, trong đó cửu kiếp cổ đế, chí ít đều có 3 tôn, còn lại 2 người, mặc dù không phải cửu kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng là một thân thực lực, đã là tiếp cận cửu kiếp cổ đế. Dạng này thực lực, tại cái này giấu trong đất vô số thế lực bên trong, đều xem như vô cùng mạnh mẽ. Nhưng gây nên Sở Phong Miên chú ý, lại là tại cái kia một đạo độn quang bay qua một khắc. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, nhân hoàng bình lực lượng, đột nhiên là thức tỉnh lại đây, một loại khát vọng cảm giác, tràn ngập Sở Phong Miên trong óc. Nhân hoàng bình lực lượng, là Nghiêm gia Nghiêm quân Sở Phong Miên đột nhiên linh thức tìm kiếm đi qua, cái này trong năm người, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi, thân mang hoa y y, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, chính là cái kia Nghiêm gia Nghiêm quân. Bây giờ người này đến thực lực, so với lần trước Sở Phong Miên gặp đến lúc đó, muốn cường hoành không ít. Một thân thực lực, đã là đủ để so sánh cửu kiếp cổ đế. Xem ra là người này, tại cái này giấu trong đất, vậy có đại thu hoạch. Mà tại bên cạnh hắn, thì là đứng đấy một tên khác nam tử trẻ tuổi, trên người người này khí tức, không kém gì Nghiêm quân, hơn nữa thoạt nhìn địa vị vậy không kém Nghiêm quân, cùng Nghiêm quân bình khởi bình tọa. Mà tại hai người bọn họ sau lưng, thì là ba tên lão giả, thì toàn bộ đều là cửu kiếp cổ đế cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đoàn người này thực lực, cơ hồ tương đương thế là năm tên cửu kiếp cổ đế, tại cái này giấu trong đất, mạnh mẽ vô cùng, bonner ho một đường bay đến, chậm rãi rơi xuống một chỗ bình nguyên phía trên, đến cướp đoạt tại phía trên vùng bình nguyên này mở ra lăng mộ bảo tàng. Mở ra cái này lăng mộ bảo tàng mấy tên võ giả, bị bonner ho mấy chiêu chính là hoành sát, trận trong đó bảo tàng, vậy đều rơi vào đến trong tay bọn họ. Cái này giấu trong đất, tờ hờ ớt tờ la bảo tàng vô số, tiếp tục như vậy. Ta đều có cơ hội tại ở trong đó, một bước tấn thăng cửu kiếp cổ đế. Cái kia Nghiêm gia Nghiêm quân, thu lấy chỗ này giấu trong đất bảo tàng, đem bên trong thánh đan, lúc này lấy ra thôn phệ luyện hóa, trên thân khí tức, chính là lại mạnh mẽ mấy điểm, lên tiếng cảm thán nói. Nơi này là mỗi một tòa trong lăng mộ ẩn chứa bảo tàng, đều muốn so với chúng ta Diêm La tinh vực mở ra cái kia chút dấu địa, nhiều bên trên mấy lần, với lại không tính nguy hiểm. Cái này cựu vực tờ hờ tờ là một chỗ bảo địa, khắp nơi đều là bảo vật giấu. Đây coi là cái gì? Nơi này chính là đã từng Tịnh Thổ Tông giấu địa. Tịnh Thổ Tông đã từng thế nhưng là xương bá cựu vực tông môn, trong đó đản sinh ra cường giả, không thể tính toán ở, vẹn vẹn là thiên nhân cảnh phía trên Phật tôn, cũng không biết có bao nhiêu. Cái này bây giờ mở ra lăng mộ, hơn hết chỉ là trong đó một bộ điểm. Chúng ta nếu là có thể đạt được một chút cường đại Phật tôn bảo tàng, đối với chúng ta càng là có đại có ích. Đứng tại Nghiêm quân bên cạnh một tên khác nam tử trẻ tuổi, đến từ mộ gia mộ cửu, lên tiếng nói ra. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.